Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1593. Tụ hợp thiên ma phù trại, tốt cường đại thi thể. Cảm ứng được những thi thể này bên trên khí thế, Xích Luyện mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong ánh mắt dần hiện ra nồng đậm kính sợ. Hắn có thể khẳng định, những cường giả này giống như còn sống lời nói, một ngón tay liền có thể đơn giản giết hắn. Người trước ngồi xuống, ta thay ngươi tố thông thoáng cái gân mạch, đem cường giả thi thể giao cho Xích Luyện. Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện bàn giao một câu, chuẩn bị là Xích Luyện cường hóa thoáng cái gân mạch. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện liền bàn ngồi xuống, để Mạc Thanh Vân cho hắn tố thông gân mạch. Một cỗ tinh thuần tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân ngón trỏ bên trong tán phát ra, cực tốc không có vào đến Xích Luyện thể nội. Lập tức Mạc Thanh Vân liền khống chế cỗ này tiên linh lực đối Xích Luyện thể nội gân mạch tiến hành tố thông. Tại Mạc Thanh Vân tiên linh lực tạo nên dưới, Xích Luyện gân mạch bị một chút xíu xuyên qua cùng mở rộng, sinh ra một loại phiên thiên phúc địa chất biến. Xích Luyện gân mạch tại cường hóa lúc hắn phát ra khí thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện gân mạch tố thông đã làm ra rõ ràng tác dụng. Một mực hao phí mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện gân mạch tố người tài năng kết thúc. Đem Xích Luyện gân mạch tố thông kết thúc, Mạc Thanh Vân rõ ràng có chút mỏi mệt, xem ra hắn vì thế hao phí không ít tâm tư thần. Đi qua vừa rồi một phen tố thông, ngươi tân sinh cánh tay sử dụng cũng đã không có ảnh hưởng. Đem tiên linh lực theo Xích Luyện thể nội rút về, Mạc Thanh Vân dùng một loại mệt mỏi ngữ khí đối Xích Luyện bàn giao một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện quơ quơ tân sinh cánh tay, mặt lộ vẻ mặt kích động nói, đa tạ chủ nhân, đối đãi ta lão nô đem tu vi tăng lên đi lên, nhất định sẽ vì chủ nhân chinh chiến tứ phương. Tốt, nghe được Xích Luyện nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, rời đi Xích Luyện địa phương. Nhìn xem Mạc Thanh Vân dần dần đi xa bóng lưng, Xích Luyện toát ra ánh mắt cảm kích, thần sắc kiên định trầm giọng nói, chủ nhân, dùng lão nô thực lực hôm nay, mặc dù không cách nào lại thay ngươi chinh chiến tứ phương, nhưng lão nô nhất định sẽ thay phản ứng tốt Mạc gia. Xích Luyện lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, luyện hóa Mạc Thanh Vân cho hắn cường giả thi thể, theo Xích Luyện địa phương rời đi. Mạc Thanh Vân về tới chính mình tu luyện địa phương, bàn ngồi xuống, điều tức mới tiêu hao tâm thần. Giống như không phải hắn tinh thần lực cường đại, mới thay Xích Luyện tố thông gân mạch, liền đủ để cho hắn bất tỉnh đi. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu tu luyện, hắn mới tiêu hao tâm thần, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân điều tức khôi phục trong lúc đó, Cổ Lam Sán cưỡi thiểm điện vân hạc, đi tới tiên lộ ở trong. Cổ Lam Sán đi vào tiên lộ bên trong, hắn không có vội vã kêu gọi Mạc Thanh Vân, mà là tiến đến cùng Mạc Tử Dạ bọn người tụ hợp. Cổ Lam Sán đi qua một phen tìm kiếm, hắn rất nhẹ nhàng tìm được Mạc Tử Dạ. Bây giờ tại Mạc Tử Dạ bên người, nhiều một chút tu vi không cao người, chính là cái kia Đàm Lâm Trạm bọn người. Bản tôn, ta đã tìm tới Đàm Lâm Trạm đám người. Mạc Tử Dạ cùng Cổ Lam Sán tụ hợp, hắn liền cho Mạc Thanh Vân truyền âm, báo cáo tìm tới Đàm Lâm Trạm đám người sự tình. Nghe được Mạc Tử Dạ truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, biểu lộ kinh ngạc mở mắt, nói, Mạc Tử Dạ hiệu suất làm việc ngược lại là rất cao, nhanh như vậy đã tìm được sư tôn bọn hắn. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu, hắn chính là thân ảnh lóe lên, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. hắn tự cùng Mạc Tử Dạ trao đổi thân phận, tiến đến hội kiến Đàm lão sư bọn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại một chỗ trong doanh trướng, thấy được một mặt quyện sắc Đàm Lâm Trạm bọn người. Có này xem ra, Đàm Lâm Trạm bọn người ở tại chốn mệnh trung, hẳn là chịu không ít đau khổ. Sư tôn, Diêu Lân lão tổ, Diêu môn chủ, thấy được Đàm Lâm Trạm bọn người, Mạc Thanh Vân cùng mọi người nói một tiếng, đi tới trong doanh trướng ngồi xuống. Thanh Vân, chúng ta đã thương nghị qua, quyết định tùy ngươi tiến về Man Hoang Đại Lục. Tại Mạc Thanh Vân đến trước kia, Mạc Tử Dạ dựa theo phân phó của hắn, hỏi thăm Diêu Lân đám người dự định. Bây giờ, Diêu Lân bọn người đi qua một phen cân nhắc, đã có một cái quyết định. Nghe được Đàm Lâm Trạm đám người trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lại nói, sư tôn, Man Hoang Đại Lục bên trong cạnh tranh áp lực cực lớn. Một chút thiên phú hơi thấp đệ tử, chỉ sợ không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Ngươi lựa chọn một chút thiên phú hơi tốt đệ tử mang lên. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Đàm Lâm Trạm các loại. Chờ, người lập tức hiểu ý, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, nhìn thấy Đàm Lâm Trạm đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lại đối bọn hắn bàn giao, đối đãi các ngươi chọn lựa tốt đệ tử, chúng ta tự lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục. Nghe xong Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Đàm Lâm Trạm bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức đi trước chọn lựa thích hợp đệ tử. Như thế, ước chừng qua cái một ngày thời gian, Đàm Lâm Trạm bọn người đem đệ tử chọn lựa tốt. Đương nhiên, tại phân phát một chút thiên phú hơi thấp đệ tử lúc, bọn hắn đưa cho không ít tài nguyên tu luyện, đã chọn lựa đệ tử hoàn tất. Ta đưa các ngươi tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục, gặp Đàm Lâm Trạm bọn người xử lý tốt đệ tử. Mạc Thanh Vân liền đem bọn hắn đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp, lên đường tiến về Man Hoang Đại Lục bên trong. Tiến về Man Hoang Đại Lục trên đường, gần đây đến tiên lộ không thể nghi ngờ muốn dễ dàng nhiều. Trên đường đi đều là xuôi gió xuôi nước. Trở lại Man Hoang Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân đám người bước chân không ngừng, một đường hướng phía Thiên Ma Phủ Trại tiến đến. Ước chừng qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Ma Phù Trại. Thanh Vân, ngươi trở về. Thanh Vân, tiến về Thiên Hồn Đại Lục còn thuận lợi sao, Mạc sư đệ? Ngươi chuyện quan trọng hoàn thành sao? Thạch Dĩnh Phong bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, đều là mặt lộ vẻ mặt kích động, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân tiến lên đón. Tại mọi người chen chúc dưới, Mạc Thanh Vân vừa đi vừa hành đạo. Hết thảy đều đã giải quyết, thân nhân của ta cùng môn nhân, toàn bộ đều bị ta mang đến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Diêu Hoành Huy bọn người, toàn bộ rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Võ đạo lục trọng, võ đạo thất trọng, thiên nhân nhất trọng, thiên nhân nhị trọng, cảm ứng được Diêu Hoành Huy đám người cảnh giới, Thiên Ma Phù Trại một chút trại dân toàn bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn không biết Mạc Thanh Vân lai lịch, đối Diêu Hoành Huy đám người tu vi cảm thấy kinh ngạc, cũng là có thể lý giải sự tình. Trại chủ, những này là Thiên Ma Phù môn môn nhân, vị này là Diêu Lân lão tổ, đem mọi người rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân liền vì đại gia giới thiệu một phen, để đại gia trước tương hỗ làm quen một chút. Vãn bối, bái kiến thượng phái các vị tiền bối. Nhìn thấy trước mắt Diêu Lật Vân bọn người, Diêu Lân bọn người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, nhao nhao hướng Diêu Lật Vân mấy người hành lễ. Bọn hắn cùng Thiên Ma Phù Trại nhất mạch đồng khí, bây giờ gặp được Diêu Lật Vân bọn người, tự nhiên là muốn đi vãn bối chi lễ. Không cần dặm hơn, về sau tất cả mọi người là người trong nhà. Nhìn thấy Diêu Lân đám người cử động, Diêu Lật Vân bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt, vội vàng hướng Diêu Lân bọn người khoát tay. Một lát sau, đi qua Mạc Thanh Vân một phen giới thiệu, đại gia cũng có biết nhau, đại gia quen thuộc về sau, Diêu Lật Vân bắt đầu cho đại gia an bài chỗ ở. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.